cần cả thiên hạ. Chương 1143, nhiệm vụ số 5. Một lần nữa xuất hiện nhiệm vụ 7 sao, ác liệt nhiệm vụ, sinh tử một đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện cùng với đồng bạn của mình một lúc khá lâu thì Xuân Đức liền cùng với Mộng Vân chia tay, dù sao nàng ta vẫn còn việc khác phải làm, mà hắn cũng vậy. Tiếp sau đó hắn lại cùng với ba người Lisa, Lina, Lan Đoá gọi một chiếc thú xa đi tới lâu đài của đám người Ốc Đinh Đặc. Ngồi bên trên thú xa, cô bé Lan Đoá lúc này giật giật tay áo của Xuân Đức. Xuân Đức đang suy nghĩ mấy việc quan trọng, tự dưng cảm thấy có người lôi kéo thì có chút không vui, nhưng hắn cũng không có lộ ra bên ngoài. Khi nhìn lại thấy cô bé Lan Đoá là người lôi kéo bản thân thì cái không vui kia cũng tan biến mất. Hắn lúc này cười tươi hỏi, làm sao vậy tiểu Đoá? Lan Đoá hơi chút e dè nói, sau này Đoá Đoá sẽ đến ở cùng với chị Lam Diệp có được không ạ? Trên mặt xuất hiện sự ngạc nhiên, Xuân Đức ôm cô bé Lan Đoá để vào trong lòng sau đó hỏi, sao vậy, tiểu Đoá không muốn ở cùng anh nữa sao? Cô bé Lan Đoá lắc đầu đáp, không phải vậy đâu, Đoá Đoá không phải không muốn ở cùng anh mà là vì làm như vậy sẽ gây bất tiện cho anh. Đoá Đoá biết anh còn có rất rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng quan tâm đến Đoá Đoá được, vì vậy Đoá Đoá muốn sớm tự lập. Xuân Đức nghe cô bé nói thì hắn nhạy cảm phát hiện cô bé cũng không có ngốc như mình nghĩ, ngược lại còn rất thông minh, đã vậy linh cảm của cô bé cũng rất nhạy bén. Xuân Đức vốn định sau vài ngày sẽ đưa cô bé đến học tại một ngôi trường nội trú, còn chưa biết nên nói như thế nào với cô bé, nhưng lúc này có lẽ không cần phải lo nữa rồi. Hắn một tay ôm cô bé Lan Đoá, một tay xoa đầu nàng, dùng giọng ôn hòa nói. Tiểu Đoá thật là một cô bé ngoan, lại còn biết suy nghĩ cho cả người khác nữa. Tiếp sau đó mọi người không ai nói thêm gì nữa, không gian trở nên yên tĩnh, Xuân Đức vẫn ôm Lan Đoá trong lòng, hai mắt nhắm hờ giống như là đang nghỉ ngơi. Lan Đoá ở trong lòng hắn thì đã sớm ngủ rồi, về phần hai người Lisa, Lina thì vẫn làm nhiệm vụ của bản thân, cảnh giác bốn phía. O không ô, tốc độ thú xa tuy nhanh nhưng cũng phải mất vài tiếng đồng hồ thì mới có thể chạy đến lâu đài của Ốc Đặc Nhĩ. Khi thú xa chạy đến nơi đây thì liền có người đi ra tận nơi để đón tiếp, người đón tiếp hắn không ai khác chính là Ốc Đặc Nhĩ. Chủ nhân, người đã tới. Ốc Đặc Nhĩ tiến lại gần chào hỏi. Xuân Đức nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình thản như thường, đảo mắt nhìn qua những kẻ nơi đây. Đi ra đón hắn không chỉ có mình Ốc Đặc Nhĩ mà còn có hơn 10 người khác, có điều những người kia Xuân Đức cũng không có biết. Những người này hình như rất sợ hắn, cả một đám người không có ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, một đám đều cắm mặt xuống đất. Người ở đâu rồi? Xuân Đức hỏi. Ốc Đặc Nhĩ ngay lập tức liền nói. Mời chủ nhân theo thuộc hạ. Tiếp sau đó Ốc Đặc Nhĩ tự mình đi trước dẫn đường, Xuân Đức cùng với Lan Đoá, Lina, Lisa ngay theo sau. Sau đó mới tới những người khác, những người kia lúc này cũng mới dám ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn qua Xuân Đức mặc áo choàng màu trắng đang đi phía trước, lại nhìn đến cô bé Lan Đoá đang đi bên cạnh hắn. Một đám người không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ tuy chưa từng gặp mặt vị chủ nhân này nhưng cũng đã nghe qua hung danh của chủ nhân, bọn họ nghe nói chủ nhân là một tên ma vương giết người như ngóe, một lời không hợp liền sẽ đổ diệt tất cả. Có người còn kể lại có một vị đại ma đạo sư gì đó làm chủ nhân không vui liền bị chủ nhân một bàn tay đập thành thịt vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến lúc này bọn họ làm sao cũng không liên tưởng được hình ảnh của vị chủ nhân trong trí tưởng tượng của bọn họ với hình ảnh của vị chủ nhân hiện tại. Làm sao cũng không nghĩ ra một vị vong linh thánh cực ma pháp sư trong truyền thuyết lại có bộ dạng như vậy. Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng bọn họ, cũng không một người nào dám nói ra hay bàn luận cả, tất đều chỉ im lặng cúi đầu đi theo phía sau. Sau khi đi một lúc lâu thì Ốc Đinh Đặc dẫn Xuân Đức tới một cái vườn cây ăn quả gần lâu đài, nơi đó đang có một nhóm người giúp việc cho lâu đài, bọn họ đang cắt cỏ, chăm bón, tưới nước cho mấy gốc cây. Trong nhóm người này có mấy gương mặt có chút quen thuộc mà hắn biết. Nhìn thấy mấy gương mặt có chút quen thuộc kia thì hắn không có đi tới chào hỏi, hắn vẫn đứng nơi đó mà nhìn. Nói thực ngoại trừ Lam Diệp là lúc ban đầu giúp đỡ hắn, cũng đối với hắn rất tốt thì hắn có một chút hào cảm, còn lại những kẻ khác ở trong lòng hắn chẳng có một chút cân nặng nào cả, ngược lại còn có phần chán ghét. Nhớ hồi hắn mới tới thế giới này, lúc Lam Diệp gặp nguy hiểm ngoại trừ cô bé Lan Đoá ra thì mấy tên khác đều là đám. À mà thôi, dù sao cuộc sống mà. Xoa nhẹ đầu Lan Đoá, Xuân Đức mỉm cười nói. Tiểu Đoá qua bên đó nói chuyện với mọi người đi. Lan Đoá nghe vậy thì liền buông tay hắn ra sau đó chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước thì cô bé dừng lại quay đầu nhìn Xuân Đức hỏi. Anh không đi qua sao? Nhẹ lắc đầu, Xuân Đức mỉm cười nói. Bây giờ anh còn bận một chút việc, Tiểu Đoá cứ qua nói chuyện với mọi người trước đi. Lan Đoá cũng không có nghi ngờ, cô bé gật gật đầu sau đó lại nhanh chân chạy quay bên kia. Xuân Đức thấy vậy thì cười cười, nhìn qua Ốc Đặc Nhĩ nói. Để lại vài người nơi đây, còn ngươi đi theo ta. Nói xong thì Xuân Đức liền quay người rời đi. Ốc Đặc Nhĩ thấy vậy thì nhanh chóng phân phó cho những người khác rồi cũng nhanh chóng đi theo Xuân Đức. Khi đi tới bên cạnh Xuân Đức thì hắn cung kính hỏi. Chủ nhân còn gì căn dặn nữa không ạ? Xuân Đức chậm rãi bước đi trên hành, nghe Ốc Đặc Nhĩ hỏi thì bình thản nói. Bên kia sao rồi, mọi việc thế nào? Ốc Đặc Nhĩ đáp. Mọi việc vẫn tiến triển rất thuận lợi, theo lệnh chủ nhân bọn thuộc hạ vẫn đang âm thầm chiêu mộ thêm nhân thủ. Ngày hôm qua còn có hai vị thánh ma đạo sư đến muốn đầu nhập vào chúng ta. Xuân Đức nghe nói có thánh ma đạo sư đến gia nhập thế lực thì cũng chẳng kích động gì, dù sao thánh ma đạo giờ đối với hắn cũng chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng, trừ khi số lượng rất nhiều ra. Suy nghĩ một chút hắn liền nói, tiếp tục chiêu mộ thêm người mới, hủy bỏ tìm kiếm người có tên Mộng Vân. Mà bên phía Chu Tước Đế quốc có động thái gì không? Ốc Đặc Nhĩ suy nghĩ trong giây lát sau đó lại tiếp tục cung kính nói. Bọn họ hình như đang gặp rắc rối lớn ở biên cảnh. Mấy ngày này quân đội liên tục được điều động đến biên giới hai đại đế quốc là Bạch Hổ Đế quốc cùng Thanh Long Đế quốc. Chiều hôm qua còn có công tước Nạp Lan Thác Thác tới nơi chúng ta, muốn gặp chủ nhân nhưng do chủ nhân không có ở đó nên Lệ Á bên kia đã từ chối thay cho chủ nhân. Trong đôi mắt Xuân Đức chớp lóe hào quang khác thường, suy nghĩ một chút hắn liền nói. Lần sau tên kia có tới thì thông báo cho ta muốn gặp hắn một lần. Mà phải rồi, ngươi thấy bên trong đế đô này có ngôi trường nào thích với tiểu đoá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ốc Đặc Nhĩ nghe hỏi vậy thì bắt đầu nhớ lại, đi được một lúc thì hắn nói. Trong đế đô đa phần là học viện quân sự, sau khi học xong đều phải xung quân đi lên chiến trường, chỉ có học viện quý tộc là không phải như vậy. Học ở nơi đó dù có học xong có thể lựa đi hoặc không đi ra chiến trường, đã vậy chất lượng đào tạo nơi đó còn tốt hơn những nơi khác một ít. Nếu như chủ nhân muốn cho tiểu thư Lan Đoá đi học thì học viện quý tộc hẳn là một lựa chọn không tồi. Cách chương.